Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, Pebble Steel món hầm sòi. Sáu sen nhìn cô chằm chằm trong sự bối rối. Biểu hiện của các nai sen, khá dễ đoán, khác biệt một cách tinh tế so với những người của các sen chính phủ. Những người dường như đã biết về vòng lặp gần đây. Morgan quan sát phản ứng của họ với sự tò mò bệnh hoạn. Cuối cùng, Nếp là người phá vỡ sự im lặng. Trận chiến đã kết thúc, ý cô là sao? Morgan vớt viên sỏi chết tiệt ra khỏi món hầm và nhún vai. Có lẽ các cậu không nhớ, nhưng tôi đã mượn một Memory Supreme rất đặc biệt từ Soul Reaper. Kẻ đoạt hồn, một thời gian trước, Memory đó kết hợp với aspect của tôi, cho phép tôi buộc cùng một ngày lặp đi lặp lại. Ngày hôm nay, chính xác là vậy, bảy người chúng ta đã chiến đấu với anh trai tôi vô số lần hôm nay. Và chúng ta đã thua vô số lần. Mỗi người trong số các cậu đã chết một loạt cái chết khủng khiếp. Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước cậu đã bị chặt đầu. Sên Nếp, may mắn thay, mình đã kịp thời nhận ra. Món hầm suýt bị cháy. Cô bỏ chảo ra khỏi lửa và nhìn sáu sen. Nhưng bây giờ nó vô nghĩa. Tôi sẽ không mượn Memory Supreme nữa. Và tôi sẽ không quay ngược thời gian nữa. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi chiến đấu với anh trai mình trong đống đổ nát này. Vì vậy, nếu các cậu chết lần này, các cậu sẽ chết vĩnh viễn. Do đó, tôi sẽ cho các cậu một cơ hội để rời đi. Không có ràng buộc nào cả. Họ nhìn cô chằm chằm trong im lặng sững sờ. Trong một lúc, sau đó, Nếp nghiến răng. Chúng ta đến đây để trả thù cho các thành viên đã hy sinh của gia tộc chúng ta. Để chống lại con quái vật này. Giọng nói của anh ta đầy sự giận dữ, bất lực và phẫn nộ. Morgan nhìn anh ta một cách lạnh lùng. Cậu đã thất bại. Cô thở dài. Sau đó bắt đầu múc món hầm vào bát của họ. Trả thù là một mục tiêu cao quý. Sên Nếp và tôi sẽ không bao giờ ủng hộ một thứ gì đó vô vị như sự tha thứ. Tuy nhiên, có một số sự khôn ngoan trong những gì mọi người nói. Trước khi anh bắt đầu một cuộc hành trình trả thù, anh nên đào hai ngôi mộ. Một cho kẻ thù của anh và một cho chính anh. Những kẻ ngu ngốc có xu hướng tin rằng câu nói này cảnh báo sự trả thù như một con đường dẫn đến tự hủy diệt, nhưng tôi không đồng ý. Tôi thà xem nó như một lời cảnh báo rằng những người tìm kiếm sự trả thù phải chuẩn bị chết nếu họ muốn thành công. Morgan đưa cho Nếp một bát món hầm bốc khói và nhìn vào mắt anh ta. Vậy, anh có chuẩn bị chết không? Tôi nghĩ là anh có. Tôi biết anh có. Vì tôi đã thấy anh chết cả trăm lần. Tuy nhiên, không phải anh có một gia đình ngoài kia trong thế giới thức tỉnh sao? Điều gì sẽ xảy ra với con gái của anh nếu anh chết? Điều gì sẽ xảy ra với những người sống sót của House of Night? Gia tộc bóng đêm, nếu cả ba người các anh chết? Không phải anh nên tập trung vào việc bảo vệ những thứ quý giá mà anh còn lại thay vì trả thù những thứ anh đã mất sao? Cô không thực sự quan tâm đến việc Nếp sống hay chết nhiều lắm. Nhưng, con gái của anh ta rất dễ thương. Vì vậy, Morgan không muốn nhìn thấy cô bé mất cha vì cô. Sên của Nai nhìn cô với cường độ tối tăm. Cô dường như không quan tâm đến điều đó khi cô biến chúng tôi thành bia đỡ đạn của cô. Lady Morgan, cô mỉm cười. Đó là bởi vì tôi tin rằng tôi có một khẩu pháo tốt hơn vào lúc đó. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Morgan thở dài. Đi đi, trở về thế giới thức tỉnh và quên anh trai tôi đi. Phần còn lại của gia tộc anh đang ở với chính phủ bây giờ. Họ sẽ cần các sên để hướng dẫn họ qua các đại dương. House of Night, gia tộc bóng đêm, có thể không còn tồn tại. Nhưng anh cũng có thể xây dựng lại nó. Quyết định là của anh. Cô chuyển ánh mắt sang các sên chính phủ. Và thật vinh dự khi được chiến đấu bên cạnh ba người các cậu. Thực sự, nó rất ngoạn mục. không phải là tôi đã mong đợi bất cứ điều gì kém hơn từ những người bạn đồng hành của em gái tôi. Nhưng mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc. Chính phủ sẽ ở trong một tình huống bấp bênh khi hiến tranh kết thúc, vì nó sẽ không còn cần thiết nữa. Vì trái đất sẽ không còn cần thiết nữa. Người chiến thắng sẽ không quan tâm đến thế giới thức tỉnh. Vì vậy, thế giới thức tỉnh sẽ cần các cậu. Họ liếc nhìn nhau, một điều gì đó kỳ lạ bộc lộ trong mắt họ trong một lúc. Morgan Ford lờ ánh mắt kỳ lạ của họ và triệu hồi một chiếc thìa được chế tác đẹp mắt, sạch sẽ hoàn hảo vào tay cô, cầm lấy bát của mình. Cô nói, ăn đi, thức ăn đang nguội dần. Sáu sen nhìn cô một cách ảm đạm, sau đó nhìn nhau. Tuy nhiên, cuối cùng, họ cũng cầm bát của mình lên. Tất nhiên, không ai khác có một bộ dụng cụ memory. Và những thứ họ sử dụng khá tồi tàn. Bữa ăn trôi qua trong im lặng chết chóc. Morgan nghi ngờ rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ chia sẻ thức ăn. Điều đó khiến cô cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng chỉ một chút, sau khi bữa ăn kết thúc, cô bỏ đi để cho họ một chút thời gian để thảo luận mọi thứ với nhau. Không quá nhiều thời gian, vì anh trai cô chắc chắn sẽ sớm tấn công. Vào thời điểm cô quay lại, quyết định dường như đã được đưa ra. Nếp, Blatway và Eder nhìn cô im lặng một lúc. Cuối cùng, người trẻ nhất, Eder, cúi đầu chào cô. Lady Morgan, chúng tôi sẽ khởi hành. Cô mỉm cười yếu ớt với anh ta. Tốt hơn là đừng lãng phí thời gian nữa. Anh ta do dự một lúc trước khi gật đầu cứng nhắc. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Một ngày nào đó, tên khốn, ngươi không nên từ chối ta nếu ngươi định hành động đa cảm. Nói xong, ba sen của House of Night, gia tộc bóng đêm, rời đi, họ trở về thế giới thức tỉnh, biến mất khỏi đống đổ nát dưới ánh trăng mà không một dấu vết. Sự trống rỗng mà họ để lại cảm thấy lớn hơn Morgan đã dự đoán. Cô nán lại một chút. Sau đó chuyển ánh mắt sang ba sen chính phủ. Có một chút ngạc nhiên khi họ vẫn còn ở đây. Morgan nhớn mày. Không rời đi sao? Họ im lặng một lúc. Soul Reaper Z đang dựa vào bức tường đổ nát. Nhìn ngọn lửa một cách lười biếng. Ray by Whoop đang ngồi trên một mảnh vỡ. Tung chiếc memory nổi tiếng của mình. Black Beast Lockit lên không trung và bắt lại một cách lơ đãng. Một biểu hiện kỳ lạ ảm đạm trên khuôn mặt thường ngày hoạt bát của cô. Nightingale đang nghiên cứu Morgan, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, Ray by Whoop là người phá vỡ sự im lặng. Ngôi nhà của gia đình tôi ở Bastion. Cô biết đấy, Morgan nhìn cô một cách tò mò. Nhưng gia đình của cô vẫn an toàn và lành lặn trong NQSC. Nó có thực sự quan trọng không? Cô mỉm cười u ám và không đáp lại. Thay vào đó, Nightingale hỏi, giọng nói của cậu dễ chịu như mọi khi. Lady Morgan, cuộc chiến sắp kết thúc, phải không? Cô nhún vai, bằng cách này hay cách khác? Cô nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đến khó chịu của cậu ta và nhún vai. Trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra vào bất kỳ ngày nào. Nó thậm chí có thể đang hoành hành khi chúng ta đang nói chuyện. Cậu do dự một lúc, rồi hỏi, vậy tại sao cô lại từ bỏ? Morgan người cay đắng, anh thì biết cái gì chứ? Đồ ngốc này, tôi không từ bỏ, chỉ là, tôi đã thua rồi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của cô trở nên lạnh lùng và sắc bén. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để đầu hàng. Bất kể điều gì xảy ra, tôi dự định bảo vệ Bastion cho đến khi tôi chết, hoặc cho đến khi anh trai của mình chết. Điều đó sẽ tốt hơn nhiều. Nightingale nhìn cô với một chút buồn bã trong mắt cậu ấy. Giọng nói của cậu ngọt như mật ong. Tôi sẽ thích nếu cô không làm vậy. Morgan nhìn cậu ấy một cách kỳ lạ. Cô nán lại một lúc, rồi lắc đầu bối rối. Tôi quan tâm làm gì đến sở thích của anh? Nightingale im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên và thở dài. Không, cô không hiểu. tôi e rằng tôi phải nhấn mạnh lại. Morgan cau mày, anh ta định, tuy nhiên, trước khi cô có thể hoàn thành suy nghĩ, Nightingale nhìn cô và nói, một sự kiên định kỳ lạ tìm thấy đường vào giọng nói tuyệt đẹp của cậu ấy. Tôi thực sự xin lỗi, Lady Morgan, nhưng, xin đừng cử động, và khi cậu ấy nói, một sức mạnh kỳ lạ đột nhiên trói buộc Morgan, nghiền nát cô như một cái eto và làm tê liệt cơ thể cô. Tuân theo mệnh lệnh của cậu ấy, cô đông cứng, CVT, cầu đề cử à, hết chương.